Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1024, đoàn chiến chân lý. Côn Luân Tam Bộ thủ lĩnh rất nhanh nhận được cộng công trả lời. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đàm phán không thành. Cử Siêu thị thủ lĩnh nói rằng đối cái khác hai bộ thủ lĩnh rất bất mãn khai khẩu. Bày tỏ ngay từ đầu bọn hắn nên trực tiếp dập tắt cộng công. Cái này gia hỏa hiện tại thế mà còn dám cùng bọn hắn mặc cả. Cộng công thị khởi nguyên từ Tây Bắc không giả. Nhưng bây giờ cộng công bất quá là dọn trở lại tới. Cùng Tây Hoang người so sánh. Càng nhiều rất nhiều người Trung Nguyên tính cách cùng thói quen. Đối với Côn Luân Tam Bộ các thủ lĩnh tới nói. Cộng công không hề nghi ngờ là cái hèn hạ người ngoài thôn. Mặc dù chính bọn hắn cũng cực kỳ hèn hạ chính là. Dập tắt cộng công không thể được. Hắn phóng xuất Hồng Thủy Cường công tiên dân quốc. 2 năm này tích lũy lượng lớn lương thực. Mọi người không lo ăn uống. Tinh thần thịnh vượng. Mà bị vây vây tiên dân quốc nhưng là thực không quấn bụng. Đất đai thường xuyên lọt vào cộng công thị kỵ binh cướp bóc. 2 năm này qua không yên ổn. Mọi người tinh thần sa sút. Tại cái này liên quan khóa một trận chiến bên trong. Đã mất đi ý chí chiến đấu. Cũng là bọn hắn cấp tốc bại vong nguyên nhân một trong. Chúng ta nếu như cùng cộng công giao chiến. Hắn dám bán cho chúng ta những này yên ngựa. Đã nói lên hắn có tốt hơn đồ vật. Không e ngại chúng ta dùng những này yên ngựa vây quét hắn. Mà bàn về đại quy mô kỵ binh tác chiến. Chẳng lẽ các ngươi có bất cứ người nào dám nói hơn được cộng công chiến thuật sao? Côn Luân thị đại thủ lĩnh hướng Cử Siêu thị cùng Tích Chi thị hai vị đại thủ lĩnh khai khẩu. Nói cho bọn hắn. Các ngươi a không được dù sao là phách lối như vậy. Phải học được học tập người ta ưu điểm. Không thì ta cùng các ngươi tổ đội. Các ngươi chính là ta hai cái sơ hở. Côn Luân thị đại thủ lĩnh nhìn về phía bọn hắn. Thở dài. Cử Siêu. Lấy nước bộ tộc đào nước Nam Hải. Tích Chi. Đốn cây bộ tộc pháo hôi tiều phu. Hai cái này đồ chơi làm sao lại cùng mình đặt song song thành tam bộ rồi. Côn Luân thị. Tên đầy đủ dệt ra Côn Luân. Dệt ra không cần giải thích. Tổng tới nói làm áo Hattori tộc ở niên đại này là rất có địa vị. Cuối cùng các ngươi cũng không phải là người Việt. Ai mỗi ngày để trần đũng quần đi ra ngoài tác chiến. Ra sử dụng tại bộ lạc giao dịch. Cùng với từng cái địa khu trong chợ. Cho tới bây giờ đều là ngạnh thông hàng hóa. Lại càng không cần phải nói áo ra. Hàng ra là Côn Luân thị chủ yếu ngoại thương hạng mục. Nhìn lại mình một chút hai cái này huynh đệ. Một cái là thiên nhiên công nhân bốc phác. Một cái là chém lung tung loạn chặt câu lưu 15 ngày phạm pháp phần tử. Mà lại gặp phải sự tình liền biết dùng nắm đấm giải quyết. Tích Chi thị đại thủ lĩnh lúc này cau mày. Cộng công thị đúng là không thể địch lại. Nhưng hắn phải thêm tiền. Đây cũng quá phận. Chúng ta nơi nào đến tiền. Chính mình dùng còn chưa đủ đâu. Cho tới bây giờ đều là đi cướp đoạt. Chưa từng nghĩ tới tiết kiệm tiền. Đại huynh đệ, người hướng cường đạo đòi tiền. Người có tại Trung Nguyên là có sổ tiết kiệm vẫn là thế nào? Phách lối như vậy, Cử Siêu thị đại thủ lĩnh nói răng mặt âm trầm. Lần trước ta tiến đánh Chư Dã Trạch, bị đám kia lưu dân dùng trứng thối nổ gần chết. Nghỉ ngơi nửa năm mới bớt đau đến. Ta bộ tộc chết nhiều người như vậy. Hiện tại nơi nào có tiền hàng cho hắn? Cộng công thị loại hành vi này chính là ngay tại chỗ lên. Giá, Cử Siêu thị đại thủ lĩnh nói răng, nhe răng trợn mắt, lầm bầm nửa ngày, đại khái ý tứ chính là, nếu như bây giờ Côn Luân Tam Bộ không có cùng Tây Vương Mẫu thị trở mặt mặt. Một tờ đơn kiện trực tiếp bẩm báo Đào Đường, mời Đào Đường xuất thủ, thị trường giám thị tổng cục nhất định phải nghiêm khắc đả kích loại này lòng dạ hiểm độc cường đạo. Trực tiếp diệt cướp, về phần bọn hắn là thật to lương dân A. Đều là làm nghiêm chỉnh sinh ý. Sản nghiệp cái gì cũng có a. Ta hiểu ngươi. Cuối cùng cả ngày gánh nước cũng lừa không được vài cái tiền vỏ sò. Tích Chi thị đại thủ lĩnh. Hướng Cử Siêu thị đại thủ lĩnh ném đi đồng tình cùng lý giải ánh mắt. Trong gió trong mưa. Huynh đệ chờ ngươi. Côn Luân thị đại thủ lĩnh lại nói. Cộng công cùng đế hồng. Hai cái này ra hỏa, ở trong chỉ có Cộng Công có thể lôi kéo. Cộng Công chúng ta có thể cùng hắn đàm luận. Thế nhưng Đế Hồng chỉ muốn để cho chúng ta làm hắn thủ hạ. Cái này lão tạp mao, cũng không biết là con lừa cùng ngựa sinh cái gì đồ vật. Tích Chi đại thủ lĩnh, đừng đi, Vũ Nhục con lừa đáng quý, nhà của ngươi có con lừa sao? Ngược lại nhà ta không có. Hiện tại Tam Nguy Sơn cô lập núi lại, cái kia phụ cận khắp nơi đều là quái thú ẩn hiện. Ngoại trừ đại nhân quốc thương nhân, đã không có bao nhiêu người dám chạy thương. Mấy năm này lại là hồng thủy, không nhìn thấy có người từ lại thêm phía tây vận chuyển hàng tới. Côn Luân Tam Bộ các thủ lĩnh bắt đầu bàn bạc, dựa theo Cộng Công từng nói, hắn nhi tử muốn cùng Tây Vương Mẫu Thị thần nữ thành hôn. Thế nhưng Tây Vương Mẫu Thị có dễ dàng như vậy liền cùng Cộng Công kết giao sao? Cái này có thể chẳng khác gì là phản bội Trung Nguyên a. Ta nghe nói, Trung Nguyên năm nay cũng không có đã bị quá nhiều lương thực khốn nhiễu. Vậy liền mang ý nghĩa Trung Nguyên vẫn như cũ có thực lực cường đại. Nếu như chỉ là Cộng Công loạn đả, bọn hắn còn biết quan sát một cái. Khả năng còn phải đợi một ít lương thực cùng nguồn mộ lính lại ra chinh tác chiến. Đi qua đều là dạng này. Cuối cùng đường đi xa xôi. Nhưng nếu như Tây Vương Mẫu Thị cùng Cộng Công liên thủ, Trung Nguyên khẳng định trong vòng một năm liền sẽ xuất binh chinh phạt. Cộng Công chỉ sợ cũng là uy hiếp Tây Vương Mẫu Quốc, lấy không qua lại liền đánh ngươi lý do đi bức bách đối phương. Mong muốn để cho Tây Vương Mẫu Quốc cùng hắn giao hảo. Dạng này hắn là có thể đem Tây Vương Mẫu Quốc lực nạp làm chính mình tất cả. Tiếp đó, ta đoán hắn mục tiêu kế tiếp, chỉ sợ sẽ là chỉnh đốn mấy năm, cùng Đế Hồng tranh đấu. Chớ nhìn bọn họ hiện tại một bộ anh em tốt hình dạng. Qua không được 10 năm, liền phải tiễn hắn rời đi ở ngoài ngàn dặm. Sợ là hận không thể đem đối phương trực tiếp băm nát cho heo ăn. Chấm ngoặc kép, hắn đang cố định lên giá, dò xét chúng ta thái độ. Lúc này không thể cúi đầu, nhưng Tây Vương Mẫu Quốc cũng không thể từ bỏ công kích. Chúng ta có thể đưa ra đơn giản là đất đai mà thôi. 4-6 hắn còn không vừa lòng, kia liền 3-7 sao? Côn Luân Thị đại thủ lĩnh nói như thế xong, hai vị khác đại thủ lĩnh đều là nổi giận, bày tỏ sao có thể phân phối như vậy. Nhưng mà Côn Luân Thị đại thủ lĩnh cười ha ha, các ngươi vội cái gì? Hắn biểu thị ra, miệng ước định giống như đánh giám, tác chiến lúc sau đó, tiền kỳ phối hợp tác chiến, trung kỳ bắt đầu lăn lộn, hậu kỳ bắt đầu diễn. Các ngươi hai cái này heo đồng đội một điểm cũng không biết đoàn chiến chân lý. Mọi người đều biết, Côn Luân Tam Bộ, không tuân thủ hứa hẹn. Cộng Công nơi này cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước hắn miệng nói cản muốn đem con trai mình ở rể đến Tây Vương Mẫu Thị bên trong. Thế nhưng trên thực tế, hắn đúng là viết qua tương tự thông tin, nhưng mà lại bị Tây Vương Mẫu Thị bác bỏ, mà còn bị một trận nhục mạ. Đại khái ý tứ chính là ngươi cái bút mực, nước đến giả nương môn trên đầu tới. Tứ Hoang Vương là bị sợ lớn sao? Xem thường Ngọc Sơn Côn Luân chi địa, Tây Vương Mẫu Thị bày tỏ cái này sự tình coi như không có. Mà còn cảnh cáo Cộng Công đừng làm loạn, nếu không thì liền cùng hắn khai chiến. Lúc ấy Cộng Công không có đánh xuống Tiên Dân Quốc, đối với cái này còn có chút lo lắng. Thế nhưng hiện tại trải qua qua 2 năm tu sinh dưỡng tức, một phát nhân công vỡ đê đem Tiên Dân Quốc người toàn bộ sông kinh nghiệm cộng tam. Hắn đã trở thành hồng thủy bút, Tiên Dân Quốc đánh hạ, mảng lớn đất đai cùng nhân khẩu đều trở thành hắn đồ vật. Mà lại đem chiến tuyến trực tiếp thúc đẩy đến rồi Kỳ Liên Sơn, Ngọc Sơn Côn Luân chi khâu, phụ cận, Cộng Công vì vậy liền viết một phong thư. Trên thẻ chúc uy hiếp cùng cảnh cáo rõ rõ ràng ràng. Hoặc là các ngươi cùng chúng ta bộ tộc thông gia, hoặc là ta đánh vào đi đoạt các ngươi vương miện. Hiện tại Côn Luân Tam Bộ đã muốn cùng ta liên hợp, các ngươi lập tức liền phải diệt vong. Bên này cùng Côn Luân Tam Bộ phải thêm tiền, bên kia cùng Tây Vương Mẫu Thị phải thêm tiền. Ngược lại cái niên đại này xe ngựa không nhanh, thông tin dựa vào gáo. Hai bên cách xa nhau hàng trăm hàng ngàn bên trong đất. Người cũng không biết ta nói có đúng hay không thật. Vạn nhất là thật, người chẳng phải xong đời. Côn Luân Tam Bộ cũng không thể hoàn toàn trấn áp. Hơn nữa nhà mình một cái cộng công thị. Cái này ba Tây Vương mẫu không phải tại chỗ bạo tạc. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi bây giờ còn có thể hay không như thế mạnh miệng. Cộng công thêm chút suy nghĩ. Liền viết một đoạn văn. Bày tỏ hắn hiện tại đang cùng Đế Hồng liên lạc. Đế Hồng bên kia đã có cấp cao chế đồng đại công nhà máy. Đồ đồng sử dụng ngay thẳng tiến tiêu thang. Thậm chí đã mô phỏng Trung Nguyên đã từng từ phương Nam nhập khẩu xe bắn đá. Phích lịch xa, ba cung xe bắn tên. Không lâu nhóm này trang bị liền phải liệt trang đến cộng công thị. Khả năng đây chính là nước yếu đi. Phía Tây Chi Vương mẫu. Như thế tiểu bang, cũng có thể xưng vương. Tự đi vương hào, phụ thuộc vào ta, còn có thể làm. Hôm nay thực lực, ta cộng công thị, tương vương Tây Hoang. Không thì tự chịu diệt vong. Tông miếu hủy hết. Nam vì giết nữ là cướp. Cộng công bày tỏ. Ta cộng công thị tái nhập thế giới một ngày. Chư nghịch thần đều là khi chết đi. Hơn 10 ngày sau đó. Cộng công thư uy hiếp đưa đến Tây Vương Mẫu Quốc. Đường đại Tây Vương Mẫu sau khi xem đại phát lôi đình. Đường đường Tây Vương Mẫu thị. Lịch đại Tây Vương Mẫu chính là tứ hoang vương đứng đầu. Lại có thần thuật truyền thừa. Thế nhân truyền tụng là cổ chi thiên thần, tì thiên chi lệ cập ngũ tàn, há có thể bị như thế khiêu khích, dù cho là Khang Hồi tại thế cũng không dám như thế nhục ta nước. Khổng Nhâm khinh người quá đáng, hắn tại tự so là cửu châu bá sao, thế nhân đều là xưng, có hệ côn chi sơn, có cộng công chi đài, bán người không dám bắc vọng, Tây Vương mẫu phẫn nộ để cho người ta lấy ra một kiện đại cung. Cái này cung tên bên trên đội khăn. Cái gọi là đội khăn là một loại điểu danh tự. Mà tại cổ đại, cũng đặc biệt chỉ thay mỹ lệ trang trí vật. Thí dụ như kim thắng, bạc thắng, ngọc thắng, chỉ chính là kim ngân ngọc trang trí. Tây Vương mẫu trượng gỗ, vũ khí, bao quát chính nàng đầu, đều là mang theo những này trang trí. Nàng phẫn nộ đi đến hoàng cung bên ngoài, đi tới tản đá cung phía trước. Theo sau chuyển thân mặt hướng bắc bộ, mở cung cài tên, bên người nàng nam nữ các thủ lĩnh, lúc này đô kinh hãi, dường như rõ ràng nàng muốn làm gì, có một ít đại thần mong muốn khuyên nhủ nàng, thế nhưng Tây Vương mẫu phẫn nộ ngăn lại bọn hắn thuyết phục. Câm miệng hết cho ta, đường đường hoang quốc chi chủ, bị như thế vũ nhục, mặt mũi nào đối mặt tiên tổ cùng thiên thần, đi qua người nói. Phương Bắc có cộng công chi đài, Tây Phương có hiên viên chi đài, bắn người không thể hướng Bắc, phía Tây mà nhìn, hôm nay ta lại muốn Bắc bắn, lấy tiễn bắn cộng công chi đài. Cửu Châu Bá nếu quả thật có uy linh, kia liền đi che chở cộng công, đánh với ta một trận đi, không đi chiến, thật chẳng lẽ hàng phục cộng công, cái kia ngược lại là sẽ không vong nước, sợ là thành rồi nô quốc chi loại. Tây Vương mẫu cầm mũi tên bắn ra, đạo kia mũi tên vạch phá Côn Luân đại địa, từ Kỳ Liên Sơn phong vân bên trong gào thét mà ra. Hướng phương Bắc, hướng càng xa phương Bắc vọt tới. Mũi tên thanh âm thê lương mà mãnh liệt, như mãnh hổ tại không trung gào thét, cuốn lên bụi bặm cùng bão cát vụn cỏ. Tây Vương mẫu chỗ quản lý đất đai xuống dân chúng đều thấy được một tiễn này. Hào Hầu cùng Hồ Lương cũng đều nhìn thấy màn này. Hướng Tây Phương bắn xa. Hào Hầu nhìn xem xa như vậy đi dẫn tiễn. Có một ít nói không ra lời. Dường như không nghĩ tới chiến tranh là như thế nhanh chóng. Mà tuyên chiến thái độ lại là quyết tuyệt như vậy. Vốn là tại Bạch Ngọc ngày hội kết thúc về sau, nàng đã trở thành đời sau Tây Vương mẫu phải cái người hậu tuyển một trong. Nếu như đổi lại xưng hô, gọi là thánh nữ hẳn là chuẩn xác một chút. Bất quá đầu năm nay cũng không có như thế Tây vực phong tình cách gọi. Trở thành người hậu tuyển sau đó, liền đi quản lý địa phương. Lúc này cần Tây Vương mẫu thị nhìn thấy các nàng thành tích. Điểm này cùng Trung Nguyên là một dạng. Không thể chỉ để ý một chỗ người không thể quản lý một nước. Mà Hào Hầu đối với cái này 10 phần có kinh nghiệm. Nương tựa theo tại Trung Nguyên học tập tiên tiến kinh nghiệm làm việc. Cùng với từ A Tái trong tay giá cao mua đến một hệ liệt chăn nuôi thư tịch. Nàng rất nhanh tài năng quản lý địa phương, đạt được đại chúng nhất trí khen ngợi. Mọi người phân phân bày tỏ, lần tiếp theo chính thức Tây Vương mẫu quốc đại tuyển, chúng ta đều biết vì ngươi ném xuất quan khóa một phiếu, ít nhất phải có 273 phiếu. Bất quá bây giờ, nàng lại có chút khẩn trương. Người hậu tuyển quản lý địa phương, thế nhưng phát sinh chiến tranh, cũng phải theo các chiến sĩ xuất chiến. Thứ nhất là cổ vũ sĩ khí, thứ hai là quen thuộc chiến trường. Mà trong chiến tranh, nếu có biểu hiện đột xuất, có thể sẽ trực tiếp bị chỉ định là chân chính người thừa kế. Tây Hoang dân phong biêu hãn, không đánh nhau nơi này không sống nổi. Có thể đánh là yếu tố đầu tiên. Bên người nàng, Hồ Lương chưa từng gặp qua một màn này. Nhân tiện nói, Tây Hải đất đai bên trên, muốn phát sinh đại chiến A. Bắn người tại Cửu Châu bá chết đi sau đó. Chưa từng dám hướng phương Bắc bắn tên đâu. Hai người nhìn thấy vạch phá chân trời sao băng. Lúc này, cái kia xa xôi Kỳ Liên Sơn bên trên, lóe lên sáng tỏ ánh lửa. Chỉ là một cái thoáng mà qua. Tại cái này vào đông dưới ánh mặt trời, không có gây nên quá lớn chú ý. Hỏa thần hồi lộc tại Kỳ Liên Sơn bên trên khiêu vũ. Hắn phảng phất đã cảm giác được Tây Vương mẫu quốc muốn diệt vong. Loại kia diệt vong cảm giác càng ngày càng gần. Đương nhiên rồi, hồi lộc cũng không thể bảo đảm Tây Vương mẫu quốc nhất định sẽ diệt vong. Có lẽ diệt vong, cũng có thể là cộng công thị. Nhưng bất luận là một bên nào diệt vong, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần có quốc gia diệt vong, đây chính là chính xác. Cộng công thị chiếm cứ Tây Vương mẫu quốc, tiếp đó bị người ta diệt vong, Tây Vương mẫu lại phục quốc. Loại này kịch bản cũng là khả năng xuất hiện. Hồi lộc tại Kỳ Liên Sơn bên trên tìm được cổ nhân Nham Nhai Họa, sau đó lại độ ký thác đi vào. Đây là Côn Luân Sơn bên trên thần linh. Thần lực so với Hạ Lan Sơn tới nói phải lớn hơn rất nhiều. Bởi vì nơi này cư trú Hoang Vương quốc gia, tế tự cường độ cũng rất lớn. Trải qua thời gian dài chưa từng đoạn tuyệt, nương theo lấy Tây Vương mẫu quốc nhạc khí âm thanh, hồi lộc ánh lửa dần dần nhảy vọt, sáng tối chập chờn, còi nhà di chỉ các loại Tây Hoang cổ làng xóm. Ở đời sau đào được thời điểm, bên trong hài cốt động tác hoảng sợ, dường như gặp cái gì kinh khủng sự tình, suy đoán là đại hồng thủy, mà Sơn Hải Kinh bên trong, có vũ công cộng công sự tình, có phải là hay không cộng công thị tại thuấn vũ thời kỳ. Thừa lúc đại hồng thủy, mượn Hoàng Hà cùng rất nhiều đầm nước lực lượng, lại một lần nhân công tạo hồng thủy, dìm nước cổ đại bộ lạc bang quốc sự tình đâu. Bang quốc bên trong vang lên tảng đá lớn khánh thanh âm. Loại này cổ lão nhạc khí tại Nghiêu Thuấn thời đại đã hết sức phổ biến. Cái này thạch khánh là một loại Trung Quốc cổ đại Hán tộc làm bằng đá nhạc cụ gõ cùng lễ khí. Giáp cổ văn bên trong khánh chữ nửa trái giống treo đá, nửa phải giống tay cầm truy đánh. Lúc này vị kia là Tây Vương mẫu gõ khánh đại thần, được đặt tên là Vô Cú. Hắn là trong truyền thuyết làm ra thạch khánh loại này nhạc khí người. Nhưng kỳ thật không thì, hồi lộc tán thưởng lên hắn tới. Không hổ là có thể cùng Hồ Lương cũng xưng Tây Hải nhạc sư. Trưởng bang quốc chi chín vui. Cái này diệt vong chi ca, quả thực dễ nghe. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.